Kiếm tốt quá à, chương 1094, những cái kia chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng bầy trùng thông qua cùng một cái thông đạo cùng một chỗ tiến vào phản không gian, sau khi đi qua đương nhiên liền bắt đầu bị quần ẩu cũng không có gì, sớm đã thành thói quen nhưng lần này bởi vì bầy trùng thực sự là quá nhiều ta lại là cô lẻ một cái, cho nên liền có chút chống đỡ hết nổi. Mễ sư thúc lâm vào hồi ức âm thanh càng thêm trầm thấp. Già dặn là cái thứ nhất chạy tới giúp ta cũng là một cái duy nhất bởi vì ở những người khác chạy tới phía trước trùng tộc nhảy vọt thông đạo tự đứt đoạn, lại nghĩ qua tới, liền phải bốc lên cắt đuôi bộ phận kia trùng tộc điên cuồng công kích mà mở lại thông đạo, cái này tại hỗn loạn chi cực trong chiến trường rất khó. Lâu tiểu ất có thể tưởng tượng, tại loại này kịch liệt tràng diện bên dưới, vô luận kiếm tu còn là trùng tộc đều tại di động cao tốc bên trong, giống lần nữa mở ra chính phản không gian thông đạo loại này cần nhất định thời gian thao tác nhưng thật ra là rất khó trong nháy mắt hoàn thành, dù cho chân quân nhóm mở ra thông đạo cần thời gian kỳ thật rất ngắn, nhưng lại ngắn cũng không cách nào trong chiến trường dùng hơi thở tới tính toán dừng lại để cân nhắc. Kiếm mạch vô địch thanh danh bên trong tương tự dạng này nỗ lực còn có bao nhiêu? Thành sư thúc hiên viên kiếm tu. Cùng mễ sư thúc đồng dạng, lúc trước cũng là bọn hắn hai cái tại chiều quang vận chuyển tu sĩ hạt giống lúc đánh cướp năm tên tu sĩ một trong, cũng là hắn đem Lâu Tiểu Ất cho quấn vào kiếm tu đầu này trên chiến thuyền, tại Lâu Tiểu Ất ly khai thanh không phía trước cùng thành sư thúc còn có duyên gặp mặt mấy lần. Chính là chúng ta hai cái, muốn đối mặt vô số trùng quái chi viện còn không biết lúc nào có thể qua tới, cho nên hai chúng ta cái đương nhiên muốn lựa chọn túng kiếm kéo dài khoảng cách kéo lại đám trùng sau đó chờ đợi viện quân. Những ý nghĩ này, nói nghe dễ dàng bắt tay vào làm nhưng khó, bởi vì lúc đó quá mức cách xa số lượng khác biệt hơn 20 đầu chân quân thú, mấy trăm đầu nguyên anh thú áp lực thực sự quá lớn. Mễ sư thúc ánh mắt tràn ngập hồi ức nhưng không có hối hận. Tại sông ra ngoài trong quá trình, già dặn bị ám toán, một cái hiếm thấy trùng hồn thể đối với hắn phát động tinh thần đánh lén. Già dặn không có vượt qua tới, cũng là hai chúng ta đều thành quân chưa lâu, tại nội tình bên trên còn có chỗ không đủ. Già dặn vốn là cái lão thành người, không phải nhìn thấy ta đi theo vào, hắn sẽ không tiến tới. Ta không biết nói là ai hại chết ai, kiếm tu này không sao cân nhắc sinh tử. Chúng ta cùng một chỗ tại trong vũ trụ đánh cướp vô số lần, đã sớm đối với mình nơi quy tụ có chỗ lý giải, sớm muộn mà thôi, không tính là gì. Nhưng là thù này ta đến báo, ánh mắt biến hung ác. Trùng tộc bắt đầu liều chết chạy trốn, dựa theo chúng ta ngũ hoàn kiếm mạch quy củ, nếu như là tại phản không gian, nếu như không có đồng bản chi viện là không cho phép truy kích quá lâu. Nhưng ta không lo được nhiều như vậy, cái này bầy trùng nhất định phải diệt tộc, đây là ta duy nhất có thể vì già dặn làm. Đến lượt ta chết ở nơi đó, già dặn cũng sẽ cũng giống như thế. Phản không gian, chủ thế giới, ra ra vào vào ta cùng cái này bầy trùng đi theo gần 300 năm, đi thẳng tới nơi này. Đường đã sớm không nhận ra, cho nên tiểu gia hỏa, mặc dù ta rất cảm tạ ngươi giúp chúng ta báo thù này, nhưng ta không có cách nào chỉ điểm ngươi đường về nhà, ở chỗ này, ta còn không bằng ngươi quen thuộc đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Tiểu Ất nghe không phản bác được, mặc dù mễ sư thúc một chút cũng không có sách cái này 300 năm đều phát sinh chút gì, nhưng dùng bờ mông nghĩ cũng có thể biết trong này gian khổ. Hoa 300 năm thời gian, từ bỏ tu hành, từ bỏ tương lai, chỉ vì truy kích một đám trốn vào đồng hoang côn trùng. Đáng giá hay không, trong lòng mỗi người đều có cái tiêu chuẩn, mễ sư thúc chính mình cảm thấy giá trị, như vậy là đủ rồi. Đến nơi này, ta thực sự là truy bất động, cũng bay không nổi, bị nghe nhâm thu lưu thoáng qua mấy chục năm, trời có mắt rồi, nhượng ta lại gặp đến ngươi, tựa như nhân sinh từ điểm cuối lại về tới khởi điểm, quá thần kỳ. Lâu Tiểu Ất nhưng không thế nào cảm động. Sư thúc ngươi nên cùng ta thật tốt nói một chút thương thế của ngươi. Thoại bản tiểu thuyết mặc dù rất nhàm chán ngu xuẩn, nhưng có chút người cũng rất nhàm chán ngu xuẩn. Ngài liền trực tiếp cùng ta nói, bước kế tiếp ngài có phải hay không muốn an bài hậu sự. Mễ sư thúc bị một cái hậu bối mắng ngu xuẩn, 10 phần tức giận hết lần này tới lần khác còn không thể nói cái gì, bởi vì hắn xác thực tựa như hắn không thích nhất thoại bản trong tiểu thuyết đồng dạng đến an bài hậu sự. Tiểu bối này con mắt rất độc, đã từ hắn kiệt lực khắc chế trông được ra cái gì? Trợn lấy Lâu Tiểu Ất, lão tử đuổi 300 năm, sức cùng lực kiệt, tần thương vết thương cũ tích lũy phát tác, đạo đồ vô vọng, đạo cơ đã hủy, phía trước còn dựa vào một cái tín niệm trèo trống, bây giờ thấy ngươi trèo trống đồ vật không còn, đương nhiên liền muốn chết, rất kỳ quái sao? Nhắc tới lão tử sống ít đi mấy chục năm, cũng đều phải trách ngươi, ngươi nếu là lại trễ điểm tới. Lâu Tiểu Ất không để ý tới hắn hung hăng càn quấy, bởi vì dạng này hung hăng càn quấy tựu nhất định là muốn giấu giếm cái gì. Sư thúc, đừng giả bộ, ngươi cho rằng ta hiện tại còn là trúc cơ tiểu tu đây. Còn mới thương vết thương cũ, ngài đương chính mình còn là phàm nhân đây. Ngài có thể đuổi tới nơi này, đã nói lên đến nơi đây lúc còn được có thừa lực. Ngài bây giờ tại Ngây Nhâm Phấn Hồng Trồng bên trong lăn lộn, đã nói lên bị thương nặng khó trở lại. Như vậy, là ai thương ngài? Ngài sợ nói cho ta biết, ngài sợ ta là giúp ngươi báo thù tựu đem mạng nhỏ nhét vào chỗ kia. Cho nên ngài liền không nói, bện một bộ trăm ngàn chỗ hở lý do. Sư thúc tựu ngay cả lời quyền tiểu thuyết đều không có ngây thơ như vậy. Thời đại bất đồng, tu sĩ lý niệm cũng bất đồng. Ngươi nói cho ta tối thiểu nhất còn biết nên đề phòng ai. Có rảnh hoặc là có thực lực lúc tựu làm hắn một thoáng. Ngài cái gì cũng không nói, ngược lại làm cho ta nghi thần nghi quỷ. Đây không phải hại ta sao? Không phải chạy đến nơi đây tới nằm ngay đơ, còn cái gì đều không nói, trang tiền bối phong phạm, lưu một đống lớn cục diện rối rắm để người khác làm khó. Mễ sư thúc tựu trợn lấy cái này không biết lễ phép ra hỏa. Ngươi đây là cánh cứng cắp rồi, không phục thiên đạo quản. Lão tử hiện tại tốt xấu cũng coi là tại bàn giao di ngôn, ngươi liền không thể trang hơi chút phối hợp chút. Lâu tiểu ất cười hắc hắc, hiền viên không có giáo, ngôi kiếm sơn cũng không có giáo. Ngài cũng đừng chỉ lo nói ta, đổi người tới, chỉ sợ nói khó nghe hơn đây. Mễ sư thúc chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này. Lão tử cảm thấy, ngũ hoàn kiếm mạch giáo dục có vấn đề. Thật to vấn đề, lâu tiểu ất nhưng không bị hắn mang lệch. Sư thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ sư thúc bất đắc dĩ, đã cái này quỷ tinh gia hỏa đều nhìn ra rồi, giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. Hắn xác thực là không muốn để cho gia hỏa này tham dự tiến chính mình nhân quả bên trong, nếu như đổi thành tại ngũ hoàn, hắn không có gì tốt giấu, nhưng cái chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, không có giúp đỡ tiểu gia hỏa cũng bất quá là nguyên anh cảnh giới, chỉ sợ cũng sách không lên cái gì đến từ tông môn trợ lực cuối cùng là cách một tầng, hắn không hy vọng ân oán của mình đi ảnh hưởng người tuổi trẻ tương lai. Kiếm tu đều là có thù tất báo tựa như hắn vì hảo hữu trở thành sự thật quân một truy tựu đuổi 300 năm tiểu gia hỏa này nếu như biết cái gì, xúc động bên dưới còn không biết sẽ làm ra cái gì tội gì. Tốt, ta có thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không thể dễ dàng đi mạo hiểm, sau lưng ta còn có rất nhiều chưa lại còn sự tình cần ngươi mang về ngôi kiếm sơn, ngươi xảy ra chuyện gì ta bàn giao ai đi làm đi. Lâu tiểu ất tựu rất không kiên nhẫn. Được rồi, đừng nói nhăng nói cuội, không phải liền là nghĩ hoa cái khoanh tròn để ước thúc ta không muốn xem thường trả thù sao? Ta đều biết ngài cho rằng đệ tử cái này mấy trăm năm sống thế nào qua tới. Đều là ẩu qua tới, chuyện không có nắm chắc đệ tử sẽ không làm, chân tướng ngài xúc động như vậy, chỉ sợ đều truyền thế đến mấy lần. Cách chương.